Nhật ký sống lại của trùng đực bản địa. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Antoine đã mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào? Gen đặt Antoine lên giường. Lục Xuyên đi phía sau hắn. Đột nhiên Gen đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lục Xuyên hỏi. Lục Xuyên, em có muốn trở thành đế hùng không? Em, Lục Xuyên kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Không thể nào. Anh biết đấy, em vốn không thuộc về trùng tộc. Em có, Gen mỉm cười nói, em là trùng đực tốt nhất mà ta biết. Ta rất yên tâm giao đế quốc cho em. Nhưng em vốn không thông minh, lại quá cả tin, em không làm được. Lục Xuyên cúi đầu trả lời, Hoàng Huynh ưu tú như vậy, đế quốc do anh lãnh đạo nhất định sẽ phát triển thật tốt. Ta không thể trở thành đế hùng được. Gen giải thích. Xavier đã trở thành tổng tư lệnh của liên bang. Nếu ta trở thành đế hùng thì có khác nào liên bang rơi vào tay đế quốc đâu. Quân thư của liên bang sẽ không phục tùng Xavier nữa. Gen đặt tay lên vai Lục Xuyên, muốn hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng mình. Nam bán cầu đã trở thành một nơi tuyệt vời. Tất cả đều là nhờ em. Chỉ cần nhìn những trùng dân của Nam bán cầu yêu quý và trung thành với em như thế nào. Ta đã cảm thấy tin tưởng rằng tương lai của đế quốc trong tay em nhất định sẽ trở nên rực rỡ. Quân đội Nam bán cầu biết được tin các vị hoàng tử đã an toàn nên đưa tàu tổng đốc tới tận biên giới hai quân để đón nhị điện hạ trở về. Tàu tổng đốc đi đến đâu cũng được quân bảo hoàng mở đường. Lại thêm tất cả trùng đực trên đế quốc hoàn toàn đứng về phe hoàng tộc. Bởi vậy những trùng tái đã bị trùng đực đánh dấu dù tự nguyện hay không cũng phải đứng về phe hoàng tộc Huy Mồ. Quân đội đế quốc lại không thể dành toàn lực để trấn áp nội loạn được bởi quân đội của liên bang vẫn đang rình rập đe dọa tại biên giới. Tỏ rõ lập trường ủng hộ hoàng gia cho nên quân đế quốc vẫn phải giữ lực lượng chủ lực tại biên giới. Con tàu tổng đốc đón Lục Xuyên trở về vô cùng nguy nga tráng lệ. Cứ như vậy mà hiên ngang tiến thẳng về thủ đô. Tình hình của quân Noe vô cùng bất lợi. Phó tướng chạy tới báo tin cho Noe nhưng không tìm thấy Noe ở bất cứ đâu. Noe không còn ở trong phòng chỉ huy. Không hiểu sao khi hắn sực tỉnh lại thì đã đứng trước cửa phòng Kenya. Bên trong đã bị thiêu cháy rụi đến chẳng còn gì. Hắn biết điều này nhưng vẫn mở cửa bước vào. Khi cửa phòng mở ra, chờ đợi Noe là đường kiếm đâm thẳng đến. Noe nhẹ nhàng tránh đi. Cánh hắn bung ra chặn lại những viên đạn nguyên tử bay tới. Trước mặt hắn là một trùng tái đã trùng hóa toàn phần với lớp trùng giáp màu bạc. Silver, Noe nhíu mày tránh đi những đòn tấn công của Silver. Ngươi chỉ là trùng cái cấp A mà dám khiêu khích ta sao? Giờ Kenya đã không còn để bảo vệ ngươi nữa. Đừng làm ta mất kiên nhẫn. Ngươi không có tư cách gọi tên hùng chủ bệ hạ. Silver dường như không cần mạng mà lao đến. Noe đã bị thương khi chiến đấu với Xavier. Không chỉ là thương ngoài da mà còn tổn thương bên trong trùng hạch. Do lượng sét mà hắn hấp thu trên khắp bầu trời đế quốc quá lớn so với sức chịu tải của cơ thể. Noe có thể đứng tại đây ngay lúc này hoàn toàn là nhờ ý chí kiên cường của một quân thư. Nhưng dù sao hắn vẫn là trùng cấp S. Một quân thư cấp A muốn khiêu chiến hắn không khác gì tự tìm cái chết. Nhất là khi đó lại là Silver. Ngoài Kenya, Noe ghét nhất là Silver. Ghét hắn khum núm lấy lòng trùng đực. Ghét hắn cậy được sủng ái mà kiêu ngạo. Cũng ghét Kenya yêu ái hắn. Bất kể có bị đánh đến thế nào, cánh trên lưng đứt đoạn, hai tay cũng bị bẻ gãy nhưng Silver vẫn gượng dậy được mà tiếp tục lao đến tấn công Noe. Chính Noe cũng kinh ngạc trước sự cố chấp của hắn, nhưng nghĩ đến lý do đằng sau khiến cho Noe khó chịu. Noe ấn đầu Silver đập vào tường khiến bức tường vỡ ra. Hắn khinh thường nói, ngươi nghĩ đế hùng yêu ngươi sao? Hắn chỉ yêu bản thân và quyền lực thôi. Vì Kenya mà đến mạng cũng không cần. Có đáng không? Silver dùng vai xô vào người Noe. Hắn nhổ ra một búng máu. tựa như muốn dùng ánh mắt đâm chết Noe vậy. Ngươi mới là kẻ không xứng với hùng chủ bệ hạ. Nghĩ đến điều mà mình đã nhìn thấy trên bia đá trong lăng trùng thần, hắn càng muốn giết chết con trùng cái trước mặt. Noe, đến bây giờ ngươi vẫn nghĩ khi đó hùng chủ bệ hạ đánh dấu ngươi vì muốn thâu tóm quyền lực của gia tộc nhà ngươi sao? Silver chật vật, cố gắng đứng thẳng. Đã qua nhiều năm như vậy, hiện tại hắn muốn nói cho Noe biết tất cả. Ngươi chắc chắn không thể biết. Năm đó khi ngươi từ chối đính hôn với điện hạ Lionel, hắn đã yêu cầu thư phụ ngươi bỏ thuốc vào rượu của ngươi. Lionel là đại hoàng huynh của Kenya, tuy chỉ là cấp B nhưng lại là con của thư hậu. Thế lực vô cùng lớn mạnh, nhưng để có thể thuận lợi kế vị thì hắn vẫn thiếu sự ủng hộ từ quân đội. Lionel đã để mắt tới Noe từ lâu. Hắn cần sự hậu thuẫn của một gia tộc quyền quý nắm quân đội trong tay. Mà thư phụ của Noe cũng muốn bắt lấy cành ô liu này từ điện hạ Lionel. Có điều Noe quá cứng đầu nên đã từ chối đính hôn với đại hoàng tử. Bởi vậy trước khi Noe kịp lột xác, ngay trong sinh nhật thứ 18 của hắn, thư phụ hắn quyết định bỏ thuốc hắn, dâng hắn cho Lionel. Noe, người nghĩ hùng chủ bệ hạ là trùng sẽ bỏ thuốc rồi cưỡng ép ngươi sao? Khi đó ngươi chỉ là vị thành niên chưa lột xác, ngươi có thể chống lại tác dụng của thuốc sao? Nếu hùng chủ bệ hạ không đánh dấu ngươi trước, ngươi cũng sẽ thuộc về Lionel mà thôi. Câm miệng, Silver càng nói, trong lòng Noe càng dâng lên cảm giác hoảng hốt không thể hiểu nổi. Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời nói vô căn cứ của ngươi sao? Silver tựa vào tường đứng thẳng dậy. Hắn cười nói, ta là thẩm phán tối cao của đế quốc. Ngươi nghĩ ta sẽ thốt ra những lời vô căn cứ sao? Vụ án đại hoàng tử Lionel mưu nghịch được xử kín trong nội bộ hoàng tộc, cho nên đương nhiên là ngươi không biết. Mà ta khi đó là thư ký của tòa án. Nếu vẫn không tin thì hồ sơ vụ án đã được lưu lại tại tòa án tối cao. Hình ảnh chiếc máy bay giấy lại hiện lên trong đầu Noe. Dù đã bị hắn đốt thành tro nhưng vẫn tựa như một bóng ma luôn ám ảnh hắn. Vậy thì sao chứ? Kenya cất chế đánh dấu ta là thật. Hắn lợi dụng ta để điều khiển quân đội cũng là thật. Suốt 82 năm qua ta bị hắn hành hạ tra tấn thì không tính nữa sao? Noe điên cuồng phản bác, khóe mắt hắn đỏ bừng. Sau khi lên ngôi, tôi sẽ cho em trở thành thư hậu. Nói dối, sau khi Kenya lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm là cưới Silver. Thư hậu không được tổ chức lễ cưới như thư hậu chính thức, nhưng vẫn được mở tiệc thông cáo và được ghi tên trên gia phả hoàng tộc. Không chỉ Silver, từ Karen đến các thư hầu còn lại đều được hắn lần lượt cưới về. Chỉ một mình Noe không có bất cứ thân phận gì. Trong các thư hầu cũng không có tên của hắn. Tuy rằng bị Kenya đánh dấu đầu tiên nhưng vẫn phải đứng sau Silver. Silver bật cười thật lớn. Cười Noe nhưng cũng tự giễu cợt chính bản thân mình. Noe, nói cho ngươi biết, trên bia tế trùng thần. Noe trợn trừng mắt nghe những lời tiếp theo mà Silver nói. Tay hắn như ù đi. Thậm chí khi Silver ngậm chuôi kiếm lao đến, lưỡi kiếm phóng ra đâm thẳng vào ngực hắn, Noe vẫn chưa tin được vào những lời mà mình vừa nghe thấy. Noe tựa như không phát hiện ra kiếm đã đâm sâu vào ngực mình. Thậm chí chỉ cách tim hắn một ly. Hắn túm lấy cổ áo Silver hỏi ngược lại. Ngươi vừa nói gì? Sao ngươi không tự xuống lăng trùng thần mà xem? Noe nghe thấy Silver nói vậy thì lập tức đánh văng hắn ra. Sau đó lảo đảo bay đến đền trùng thần. Hắn bước xuống lăng, bay qua hồ vĩnh cửu tới bức tượng trùng thần. Phỉ thúy trong lăng tản ra ánh sáng nhẹ nhàng, soi tỏ từng nét chữ được khắc trên bia tế trùng thần. Bên cạnh đế hùng Kenya Đê, Himo chính là thư hậu của hắn. Noe Randolph, sau khi lên ngôi, tôi sẽ cho em trở thành thư hậu. Noe, ngươi có muốn một đám cưới không? Noe vuốt ve dòng chữ được khắc bên bia tế. nước mắt tựa như những hạt trân châu long lanh phản chiếu ánh sáng từ phỉ thúy. Từng giọt rơi xuống bia đá. Kenya nói với Noe hãy quên những chuyện trong quá khứ đi. Nhưng chính hắn lại giữ lại chiếc máy bay giấy với những nét vẽ nguệch ngoạc. Noe luôn nghĩ rằng chính Kenya chuốc thuốc rồi cưỡng chế đánh dấu hắn ngay trong sinh nhật thứ 18 của mình. Nhưng có thật là chỉ bởi vì hận hắn cướp đi sự tự do của mình không? Có lẽ không phải, Noe hận Kenya vì đã phản bội sự tin tưởng của mình. Hận hắn tự tay bóp chết tình cảm ngô nghê mới chớm nở trong lòng một thiếu niên. Thì ra giữa họ là hiểu lầm chồng chất, nhưng rồi không ai chịu nhường một bước, kẻ ngang tàng kẻ cay nghiệt, vết thương mới chồng chéo lên vết thương cũ, khiến cho cả hai đều tổn thương. Kenya kiến Noe thoát khỏi Lionel, thực hiện lời hứa cho hắn vị trí thư hậu nhưng lại không để hắn biết. Thì ra trong lòng Kenya cũng có hắn. Không, ta chưa tin đâu. Trong đôi mắt đỏ hoe của Noe hiện lên sự bướng bỉnh. Thầy phải chính miệng nói cho em biết. Noe thả mình xuống hồ vĩnh cửu. Máu từ vết thương trên ngực hắn loang ra tựa như một dải lụa đỏ. Hắn chìm xuống đáy hồ, muốn tìm kiếm câu trả lời từ chính hùng chủ của mình. Hồ Vĩnh Cửu là nơi an táng của đế hùng nhiều đời cùng với thư hậu và hoàng tử. Cũng là nơi đế hùng Kenya yên nghỉ cùng thư hậu của hắn. Noe Randolph, không còn sự chỉ huy của tướng quân Noe, quân đội đế quốc như rắn mất đầu. Lại thêm sự tấn công mạnh mẽ của quân Bảo Hoàng khiến cho con tàu hộ tống Tổng đốc Điện Hạ trở về thủ đô vô cùng thuận lợi. Cả Jean, Antoine, Xavier và William đều đi cùng Lục Xuyên. Thậm chí không cần Xavier và William ra tay, cung điện đã được quân của Hiệp hội Bảo vệ Trung Đực, Viện Nghiên cứu Cơ giáp và quân đội quý tộc chiếm lại. Mở rộng cửa chờ đón ba vị điện hạ trở về. Quyền chỉ huy quân đội một lần nữa trở lại trên tay hoàng tộc Hy Mồ. Nội chiến rốt cuộc cũng kết thúc. Chà, chúc mừng nha đại điện hạ. Một trung đực mặc áo blau trắng, chân đi dép lê, trên mặt đeo mắt kính dày cộp cùng mái tóc nâu xoăn tít khoa tay múa chân trước mặt Jean. Kế hoạch của ngài diễn ra thuận lợi như thế này đương nhiên cũng có công của Viện Nghiên cứu Cơ giáp chứ nhỉ? Jean mỉm cười đáp, Viện trưởng Cloder đang nói về kế hoạch gì ấy nhỉ? Sao ta không biết? Cloder gật đầu như bổ tỏi. Được, được. Ngài không biết gì hết, khơi mào nội chiến là do tôi nghĩ ra tại vì tôi rảnh quá. Được rồi, hai dự án nghiên cứu của ngài đến hạn rồi đó, mau mau gửi file sang đây đi. Nếu Cloder không làm trò khùng điên như chạy đèn nháy trên tòa nhà viện nghiên cứu thì Jean sẽ rất vui vẻ gửi file thành quả nghiên cứu cho hắn. Nhưng hiện tại thì không, chưa xong, Jean vô tình đáp. Sau đó gọi cảnh vệ đuổi Cloder ra khỏi cung điện. Sau khi Cloder vừa ra khỏi phòng, Jean đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Hắn không cần quay lại cũng biết là ai. Vòng tay ra sau xoa đầu trung tái đang rụi đầu vào gáy mình. Bận rộn cả ngày giờ cả hai mới có thời gian ở bên nhau. Tiếp xúc gần thế này khiến Jean nhận ra lãnh hải tinh thần của Xavier đang vô cùng sao động và bất ổn. Sao ta mới đi chưa bao lâu mà lãnh hải tinh thần của em đã lộn xộn như một cuộn len rối vậy? Jean cười trêu Xavier, bỗng nhiên phát hiện một dòng năng lượng ngoại lai trong lãnh hải tinh thần của Xavier. Hắn đưa tơ tinh thần vào thăm dò, thứ đó ngay lập tức cuốn lấy cắn nuốt tinh thần lực của hắn. Sau đó biến thành một con mắt đỏ rực lơ lửng trong không trung. Trùng thần mãi mới được ra ngoài. Tức giận hướng về phía Xavier mắng chửi. Xavier khốn kiếp, dám giam ta trong lãnh hải tinh thần của ngươi sao? Ngươi, a, trùng thần thấy một trùng đực đang hứng thú nhìn nó thì sửng sốt. Hắn có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím như hoa oải hương. Gương mặt tinh xảo tựa như một tuyệt tác nghệ thuật đã từng khiến nó say mê. Trùng thần tưởng rằng đứng trước mặt nó hiện tại chính là con trùng đực tộc Hy Mồ đã chém đầu nó. Đế hùng Hy Mồ đệ nhất, Con mắt của trùng thần tràn đầy tơ máu, nhưng nó nhanh chóng nhận ra pheromone của Gen không phải hương vị mà nó quen thuộc. Chỉ là một hậu duệ có ngoại hình giống hệt mà thôi. Gen vỗ tay lên tay của Xavier rồi quay lại hỏi. Không giới thiệu một chút cho ta biết về người bạn sống ký sinh trong lãnh hải tinh thần của em sao? Vô lễ, trùng thần quát lên, trùng thần ở ngay trước mặt mà còn không quỳ xuống sao? Xavier vẫn ôm chặt Gen không buông tay. Hắn nhấc mày nhìn thẳng vào trùng thần với ánh mắt lạnh lẽo tựa như có thể bóp chết nó bất cứ lúc nào. Xavier thấp giọng trả lời Gen. Chỉ là một linh hồn lang thang thôi à? Ngươi là trùng thần thật sao? Khiến cho nó thất vọng rồi. Gen không những không tỏ ra một chút thành kính nào mà còn vô cùng hứng thú muốn mổ xẻ nó ra nghiên cứu. Gen vươn những sợi tơ tinh thần về phía thần trùng. Khi nó giãy giụa muốn chống cự thì chỉ bằng một cái nhíu mày của Xavier. Thần trùng đã cứng đờ mặc cho Gen bắt lấy những hình ảnh rời rạc trong ký ức của nó. Trước đây khi trùng thần trị vì trùng tộc, trùng đực chỉ là nô lệ của trùng cái. Một món đồ chơi không hơn không kém. Thậm chí chơi chán còn có thể trao đổi cho nhau như một chiếc áo cũ. Khi đó trùng đực không thể đánh dấu trùng cái do tinh thần lực đã bị phong ấn bởi viên đá căn nguyên năng lượng trên quyền trượng của trùng thần. Hậu cung của trùng thần có rất nhiều trùng đực xinh đẹp. Tuy rằng đẹp nhưng lại khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Chơi thế nào cũng không thấy vui. Cho đến khi một trùng đực của tộc Himo xuất hiện, trùng đực họ Himo khiến cho hắn si mê. Từng bước dẫn hắn chìm đắm trong đôi mắt tím biếc bí ẩn đến mức viên đá quý trên quyền trượng bị mất đi cũng không hề hay biết. Kết cục là trùng thần bị Himo đánh dấu rồi chém đầu. Kết thúc thời kỳ trùng cái nô lệ trùng đực, chuyển sang đế chế do trùng đực cầm quyền. Gương mặt của Himo đệ nhất trong ký ức của trùng thần khiến cho Gen cũng phải ngạc nhiên. Bởi cả hai giống nhau như hai giọt nước. Chỉ khác với sự nhẹ nhàng của Gen, Himo đệ nhất tựa như một ly thủy ngân, đẹp lộng lẫy nhưng lại là kịch độc. Trùng thần hận trùng đực, cũng hận nhất là trùng đực họ Himo. Trước khi chết đi, hắn đã để lại một lời nguyền. Tộc Himo sẽ không bao giờ nhận được sự bảo vệ của trùng cái. Chính bởi vì lời nguyền này mà tộc Himo chỉ có thể sinh ra trùng đực. Không có bất cứ hậu duệ nào là trùng cái. Cách chương.